Tướng Giả, quyển 4 chương 172, tội ác chi thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người thường này, NS chương 172, tội ác chi thành nhạ. 1. Sợ hãi dần sinh ra, bởi vì không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc Ninh Khuyết tới rồi lại đi, bọn họ đã biết trận chiến này đã không thuộc về nhân gian, vì thế càng thêm ngơ ngẩn phát lạnh. Trong nhà họ Triều có quan viên triều đình, có dân chạy nạn lánh chiến, có Ngư Long bang chúng dũng mãnh, nhưng bọn họ đều là người thường, bọn họ không có tư cách gia nhập đến trong trận chiến này. Đình viện bị bao phủ ở trong yên tĩnh thời gian dài, những người dân chạy nạn khẩn trương ôm đứa bé, sợ bọn họ không hiểu chuyện phát sinh một chút thanh âm. Triều lão thái gia và vợ chồng Tằng Tĩnh ngồi ở cạnh bàn, vẻ mặt khác nhau. Chung quy có người sẽ nhịn không được đứng ra trước hết, cũng không vượt qua Triều lão thái gia dự kiến, hắn nhìn đối phương nói. Người hắn là rất rõ, đi chính là chịu chết. Tề tứ gia đáp lại. Nhị bài, ngài lúc nào từng thấy tôi sợ chết? Trần Thất luôn im lặng đứng ở cạnh cửa sổ hoa quay đầu, nhìn tứ ca nhà mình, mày hơi nhíu lại, tỏ ra không đồng ý, đang chuẩn bị nói chuyện ngăn cản, lão thái gia lại phất phất tay. Muốn đi thì đi, chịu chết loại chuyện này, chẳng lẽ còn cần ta lão đầu tử thối này đồng ý? Tề tứ gia cười cười, xoay người mang theo mấy chục bang chúng áo xanh, ra khỏi nhà họ Triều. Trần Thất trầm mặc một lát sau đó nói, có ý nghĩa. Gì, lúc này chiến đấu xảy ra ở Triều lão thái gia biết hắn nói là trên đường cái Chu Tước đã sớm vượt qua phạm trù ngũ cảnh, không phải lực lượng thế tục có thể kẻ địch cường đại kia. Như vậy cho dù Ngư Long người cả tòa thành Trường An chết hết cũng phương. Ảnh hưởng, thư viện không thể chiến thắng thậm chí mọi thế ngăn cản đối. Con người luôn cần được giúp, hoặc là hy vọng được giúp. Triều lão thái gia nói. Thập tam tiên sinh không phải chúng ta nghĩ hắn cũng hy vọng có thể nhìn có thể đến giúp hắn một thấy chúng ta những người fan. Trần Thất nói, có hiệu quả, vậy thì không có ý nghĩa. Là thần tiên, chỉ cần nhìn một cái, chúng ta những người phàm này sẽ chết. Nhưng chỉ cần có thể đủ khiến hắn ở trong đám người nhìn thêm một cái, ai có thể nói cái này hoàn toàn trong nếp nhăn trên mặt Triều lão thái gia tràn ngập bình tĩnh cùng tiêu sái, nói. Cho dù theo như lời ngươi, chúng ta xuất hiện không có ý nghĩa, nhưng chỉ cần chúng ta xuất hiện ở nơi đó, thật ra cũng đã có ý nghĩa. Bên cạnh bàn Tằng Tĩnh đại học sĩ hiểu ý tứ những lời này trước hết, đồng ý gật gật đầu. Thư viện là thư viện của đại đường là đại đường của thư viện, Triều giã đại đường đối với thư viện tôn kính có thừa toàn lực cung phụng, nhưng ngươi lúc nào từng thấy người đường nào ăn nói khép nép đổi với thư y thần điện ức hiếp kia lại là nhiên là quy củ thư viện quốc gia quanh mình bị hoàn toàn khác nhau, vì sao sẽ như cùng phu tử lập nhưng quan trọng hơn lại là thái độ của bản thân chúng ta những người đường này. Triều lão thái gia nói, Tống quốc bọn heo chó bị đạo môn nuôi nhốt lại kia chúng ta là chủ nhân vùng đất này, chết. Ta không phải Yến quốc Nam Tấn nên chúng ta cần xuất hiện ở nơi đó, cho dù Trần Thất là quân sư của Ngư Long Bang, khéo mưu lược lại cực ít thực lên chiến trường, phán đoán thế cục thường thường lấy hiệu quả hành động làm đầu, lúc này nghe lời này của lão thái gia, như có chút cảm xúc. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã phải chết, đương nhiên là già yếu phụ nữ tàn phế chết trước, ta đã sống hơn 70 tuổi cũng đáng chết rồi. Triều lão thái gia run đầu ấm giường bên cạnh tiếp nhận gậy trống, ở dưới một lão bộc đỡ đi hướng ra bên ngoài. Giày trống bàn đứng dậy, từ trong tay đại nha Tằng Tĩnh đại học sĩ nói. Ta cũng già rồi, nên theo nhị bài. Tằng Tĩnh phu nhân nói, ta là đàn bà vô dụng, ta nên đi nơi đó nhất. Triều lão thái gia ra hiệu trần thả người Tằng Tĩnh coi chừng, mỉm cười nói. Nếu để Ninh Khuyết nhìn thấy bố mẹ vợ của mình bị ta lừa đi chịu chết, ta còn thực sợ hắn dưới sự giận dữ bỏ xuống quang gánh. Dẫn người đem vợ chồng hai xuân phong đình, hôm nay không có gió xuân, chỉ có bông tuyết rét lạnh phất phới, nhà họ Triều mở rộng cửa chính, Triều lão thái gia mang theo người hầu già yếu trong nhà còn có một số người già trong dân chạy nạn, đi tới trên đường. Triều lão thái gia cầm gậy trong tay, một đường đi lại một đường gõ cửa, hô bạn gọi bè, kéo người dẫn bạn, đem hàng xóm láng giềng quen thuộc trong mấy chục năm qua gọi ra hết. Chỉ cần lão bất tử, không cần trẻ tuổi. Triều lão thái gia nói, vẻ mặt lại không nghiêm túc cũng không có cảm giác bi tráng gió rên vang gì, ngược lại mang một trà chơi cờ. Những lão gia hỏa hàng xóm đó cũng không cảm thấy như thế nào, người đường thượng võ, bọn họ năm đó đều là người từng làm lính, chuyên này hướng đường cái Chu Tước, đối với bọn họ mà nói giống như là năm đó xuất phát đi chiến trường. Đây là việc rất tầm thường, bọn họ thậm chí giống như cảm giác mình về tới quân doanh năm đó, rất hưng phấn. Trần Thất xử lý xong vợ chồng Tằng Tĩnh, bước nhanh ra khỏi nhà họ Triều đuổi theo lão thái gia, nhìn thấy là bóng người mấy chục lão nhân đầu bạc cùng lứa con cháu bọn họ tràn đầy ý tứ nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhìn hình ảnh này, hắn lộ ra một tia cười nhạo cay đắng nhỏ, thầm nghĩ dòng người mệnh mông cuồn cuộn như thế, lại chỉ là vì khiến gã thần tiên kia nhịn thêm một cách, thật sự là hành vi ngu xuân mà ngu ngốc. Tuy nghĩ như vậy, tốc độ dưới chân hắn lại chưa chậm đi, không bao lâu đã chạy tới dẫn đầu đám người, thay cho lão bộc kia, đỡ thân thể chiều lão thái gia. Không có cách nào, ai bảo hắn có đôi khi chính là ngu xuẩn mà đường, người đường trên con đường nào đó có tòa đạo quan, chủ trì công việc của đạo quan là vị đạo nhân gây thích nhất ăn mì, đời này chuyện làm nhiều nhất lật phá hư, bởi vì hắn chỉ biết làm việc này. Nếu không muốn làm như vậy thì cần cất tiền thời gian rất lâu, mới có thể mua chút rượu ngon, dụ hoặc hàng xóm láng giếng tới nghe hắn tuyên truyền giảng giải một lần Tây Lăng giáo dụ. Ven, com trừ nấu mì đó là thay láng giềng sửa mái hiện bị bão táp, tòa đạo quan này rất không bắt nhiều chuyện tương lai sẽ viết ở trên lịch sử, ví dụ như đạo môn hành tấu Diệp Tô từng ở nơi này làm đạo nhân tuyên giáo, thư viện đại sư huynh và Diệp Tô từng ở trước thềm đá tiến hành một buổi tranh luận, Diệp Tô từng ở nơi này ngộ đạo. Hắn đem đạo quan làm sập sau khi hiểu rõ lại xây cái mới, nhưng nơi này từng xảy ra rất web đạo nhân gầy là gã đạo nhân bình thường. Hắn chỉ biết búi tóc đạo của Diệp Tô đại biểu địa vị, lại không biết thân phận chân thật của đối phương, hắn cũng không biết những chuyện từng xảy ra trong đạo quan nhỏ của mình, bằng không có lẽ hắn sẽ không phiền não giống như bây giờ, hoặc là hắn có thể so với hiện tại càng thêm phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 172, tội ác chi thành. Hạ, hai, ta rất phiền não, web đạo nhân gầy nhìn các đệ tử trước người, vẻ mặt sầu khổ không chịu nổi, nói. Ta là thật không biết nên làm như thế nào, các ngươi có chủ ý gì không? Các tiểu đạo sĩ mỗi ngày học thuộc tụng niệm giáo điển, nào có thể ra chủ ý gì? Đạo nhân gầy ngẩng đầu nhìn mây tuyết thiêu đốt trên trời, nói. Ta quả thật từng nghe nói chi thủ quan, đó chính là nơi không thể biết của đạo môn chúng ta, vậy quan chủ chăng khác nào là tổ sư gia của chúng ta? Một tiểu đạo sĩ nói. Nhưng nghe láng giềng nói, tổ sư gia chuẩn bị đem thành Trường An hủy đi. Cho nên ta rất phiền não. Người nói chúng ta là nên đi giúp tổ sư gia, hay là đi ngăn cản hắn. Đạo nhân gầy than thở. Đột nhiên, hắn giống như tiết hận dậm chân mạnh một cái, đối với mây tuyết thiêu đốt trên trời lớn tiếng hét lên. Ta mặc kệ hắn là tổ sư gia hay là cái gì, ta đời này đều xử lý tòa đạo quan này. Cho dù là Hạo Thiên muốn hủy đi tòa đạo quan này của ta, ta cũng muốn chiến đấu tới cùng với hắn. Đạo nhân gầy mang theo các tiểu đạo sĩ rời khỏi đạo quan nhỏ, bọn họ ôm lư hương nặng nề, khiêng gỗ cũ vẫn chất đống ở góc tường chưa dùng tới, chuẩn bị đi đối kháng tổ sư gia mình. Khác dân chúng Xuân Phong đình phố Hoài Nhị, dãy dụa trong lòng bọn họ càng thêm kịch liền không có bất cứ gì đó. Một khi làm quyết định, bọn họ nữa toàn tâm toàn ý muốn đi làm chút sự bởi vì bọn họ đều là người có tín ngưỡng. Là địch với đạo môn, cái này tựa như trái với tín ngưỡng nghiêm trọng, nhưng vô luận là đạo nhân gầy hay những tiểu đạo sĩ kia, bọn họ sớm nói không rõ mình rốt cuộc tín ngưỡng là cái gì. Bọn họ là người đường, sinh sống cả đời ở trong thành Trường An, bọn họ từng cho rằng mình tín ngưỡng là Hạo Thiên, nhưng khi bọn họ bưng lên lư hương khiêng lên gậy gô ra khỏi đạo quan, mới phát hiện mình tín ngưỡng chính là bê tóm lại, bọn họ ngưỡng. Ở trong giáo lý của Tây Lăng thần điện, tự sát là một loại hành vi phạm tội nghiêm trọng, thân là đạo sĩ lại là địch với đạo môn càng là tội lớn, đều chắc chắn bị Hạo Thiên trừng phạt tàn khốc nhất. Ép Chui Dô Triều lão thái gia mang theo đồng bạn của ông xuất hiện ở trên Chu Tước đại đạo, là chịu chết cũng là tự sát. Đạo nhân gầy mang theo các tiểu đạo sĩ ngăn ở trước người quan chủ, là phản giáo cũng là khinh nhờn. Nói cách khác, trên người bọn họ đều có tội ác không rửa sạch được. Người như vậy còn có rất nhiều. Ba đạo nhân nam môn quan đang trí trận pháp, bọn họ là cao thủ thiên su sử, là tín đồ Hạo Thiên thành tín nhất. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, trong lòng thống khổ vạn phần. Nhưng động tác của họ không có bất cứ sự chần chờ gì. Sở lão thái quân, mang theo phụ nữ trẻ con cả phủ, đưa ngang đao ở trên phố dài. Lão thái quân là đàn bà quá của thập lục vệ đại tướng quân Sở Hùng Đồ, đầu đầy tóc bạc ở trong gió tuyết phất phơ. Bà đời này sinh 7 đứa con trai, 37 đứa cháu. Mấy chục năm qua, có 2 đứa con, 3 đứa cháu chết ở biên cảnh Đại Đường, 1 năm qua ở Yến Kinh, ở 7 thành trại, ở Thông Lĩnh, bà lại Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Ni có 11 con cháu chết trận. Nay toàn bộ Nam Đinh Sở Phủ, đều ở chiến trường khắp nơi Đại Đường chém giết với kẻ xâm lược, bên người bà chỉ có mấy chục người già phụ nữ trẻ em, chỉ có mấy thanh đao. Biết rõ đến là chịu chết, nhưng bà vẻ mặt hờ hững, không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở ra cả nhà trung liệt chết sạch, Vân là cả nhà trung liệt. Nếu Hạo Thiên thực có mắt, như vậy trên con đường dài gió tuyết này, mỗi người đều có tội, phạm tội khác nhau. Hôm nay thành Trường An chính là một tòa thành tội ác. Hay cho một tòa thành tội ác, Tịch Diệt tràn ra khỏi mắt quan chủ, bị thao thiết của Ninh Khuyết cắn nuốt qua chảy mắt trận, bao phủ cả tòa thành Trường An, vì thế gió tuyết càng thêm cuồng bạo, hàn ý không chỗ nào không có. Chu Tước Đại Đạo cũng rất rét lạnh, nhưng theo người đường xuất hiện ở đầu tường cùng với trên đường càng lúc càng nhiều sóng vai đứng chung một chỗ, vai kề vai, bọn họ chật chội ở trên đường, gót giày thỉnh thoảng giẫm nhau. Nhiệt độ trên đường dần dần lên cao, băng tuyết dần tan, thậm chí làm người ta cảm thấy có chút nóng. Bọn họ, lòng người đường rất nóng, cho thân thế cũng nóng hắn lên, bọn họ siết chặt nắm tay, vung cánh tay, không ngừng ồn ào phát tiết sự máu bọn họ nóng lên, cho đến nộ của mình. Bốn phía Chu Tước Đại Đạo không ngừng vang lên tiếng hô giết cùng lời thô tục, mọi người không ngừng nện cục gạch, còn có người đem cây bô, trà thừa, cơm thừa, nước tiểu trẻ con ném hướng quan chủ. Người đường tin thờ Hạo Thiên, lại rất kỳ diệu tin tưởng nhân định thắng thiên, đây là bởi vì phu tử tuy không để ý tới thế sự nhiều năm, nhưng sức mạnh vô cùng vui vẻ đấu với trời của ông lại viện thông qua hoàng tộc, thông qua triều đình cùng với quân đội tàn đến từng hương chấn của đường quốc hòa vào máu mỗi qua thư người đường. Cho nên biết rõ đạo nhân áo xanh trên phố là cường giả người thường khó có thể tưởng tượng, là thiên hạ vô địch thật sự, ở trước mặt người này, người thường chỉ nhỏ yếu như con kiến, nhưng hai thiếu niên Tam Nguyên Lý cầm dao xiên đã dám đến giết, cho dù quan chủ là yêu quái ăn thịt người, mọi người cũng muốn thử chỉnh một phen. Pistosio Chu tầm chúng ta nhiều người, nhiều mồm như vậy còn măng không nổi ngươi, cho dù người kia vô liêm si mắng không đau ta lấy cứt đái hát ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không chật vật. Đánh không lại ngươi chẳng lẽ chúng ta nhìn giống như Quỳnh Cung thánh khiết vô thuộc nhân gian, gió tuyết sạch sẽ tương một tia bụi bặm, giống như khuôn mặt Hạo Thiên. Lúc này theo mọi người tiến công, con phố dài nhất thời trở nên dơ bẩn không chịu nổi, tiếng hô giết khinh nhờn cùng lời thô tục còn có những hôi thối đến từ nhân gian, theo gió tuyết dần bốc lên, bay vào bầu trời cao xa, đem mặt Hạo Thiên bối loạn cực kỳ khó chịu. Quan chủ nhìn những khí tức dơ bẩn hướng bầu trời, khẽ nhíu mày, những cứ thể dính vào tay áo hắn chút nào, lại làm hắn có chút giận dữ. Về nhân gian đó bay bẩn đó tự nhiên không ở trong phạm vi tầm nhìn của hắn, trên đường tuyết đã ít nhất có mấy ngàn người đường. Hắn còn có thể cảm giác được có càng nhiều người đường đang hướng Chu Tước Đại Đạo, đến chịu chết. Nhìn thấy nhiều người đường như vậy xuất hiện ở trên phố dài, quan chủ thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn lại không để ý, hắn để ý là chấp hành ý chí Hạo Thiên, kết thúc ngàn năm lịch sử phu tử để lại nhân gian. Lúc này trong thành Trường An tràn đầy gió tuyết, trong gió tuyết cất giấu vô số đạo nghệ tự phù Ninh Khuyết lúc trước viết. Những phù đó thành công bổ khuyết rất nhiều chỗ hồng của kinh thần trận, chỉ có một con đường. Cùng cục diện lúc trước không có bất cứ thay đổi gì, quan chủ phải giết chết Ninh Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết ở trên Chu Tước Đại Đạo, mà lúc này giữa hắn với quan chủ, là đám người mênh mông như đại dương. Avadan, VN, cách chương.